Dụ Giả, quyển 2 chương 33, góc truyện audio.com. Cố Sự Sát Thủ Kỳ xong sẽ đưa đi cắt nối biên tập, nói như vậy thời gian chụp quay so với thời gian chiếu phim mau hơn, bởi vì cần hậu kỳ chế tác gì đó không nhiều lắm, nhưng bộ so sánh đặc thù, bởi vì phần sau bộ phận hậu kỳ làm hơi lâu một chút nên phim cần thời gian hơn nữa để công chiếu. Trước một tháng chiếu phim, điện ảnh cử hành một hồi tiệc rượu. Tiệc rượu tại buổi tối 9 giờ cử hành, trước khi đi, Lãnh Dạ cùng Viêm Phi thay tây trang. Hai người đứng ở trước gương, Viêm Phi nói, có tin tức nói rằng nhà đầu tư bộ phim này có chút chuyện. Lãnh Dạ nhíu mày, phải không, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến điện ảnh tuyên truyền đi. Tại điện ảnh chiếu phim loại tin tức này cũng không phải là cái gì hảo sự, thời điểm khả năng hội đụng tới phiền toái, vận khí không tốt khả năng chiếu phim đều sẽ lọt vào ngăn trở. Chỉ là tin tức mà thôi, còn không có xác thực căn cứ chính xác, bất quá nếu là thật công ty phát hành tổng tài khả năng cũng muốn đổi, hắn gần đây rất bề bộn, vài lần phỏng vấn đều ám chỉ chính mình khả năng sẽ về hưu. Như vậy sao, Lãnh Dạ mày càng nhíu càng chặt, bất quá cũng không tất yếu phải lo lắng, công ty phát hành cử hành tiệc rượu này, thuyết minh vẫn là coi trọng bộ điện ảnh này, nói không chừng còn có thể lên. Hy vọng như thế, hai người mặc tây trang xong, mặt đối mặt giúp đối phương đeo caravat. Lãnh Dạ nhìn thoáng Viêm Phi đang đeo caravat oán giận nói. Tôi ghét mặc tây trang. Vì cái gì? Viêm Phi cười nâng nâng môi. Rất phiền toái, nhất là caravat, không thoải mái. Viêm Phi đem caravat Lãnh Dạ kéo đến cần cổ chuẩn bị cho tốt sau đó điều chỉnh vị trí, sau đó vừa lòng đánh giá hắn. Kỳ thật thực không tồi a, tôi thích nhìn em mặc tây trang. Lãnh Dạ tựa thiếu Phi thiếu nói. Tôi còn không biết anh là tên cuồng tây trang, tôi vẫn thế chỉ là không cùng em nói mà thôi. Thật chịu không nổi, Lãnh Dạ đem caravat Viêm Phi đeo cũng tốt lắm nhưng có điểm nhanh. Viêm Phi vì thế chính mình động thủ lộng ra một chút, sau đó đầy mặt cười xấu xa nói. Không bằng ngày nào đó chúng ta ngoạn ngoạn chế phục dụ hoặc tôi đi lộng mấy bộ quân trang cùng thầy thuốc lại đây, tôi vẫn muốn nhìn em mặc quân trang nhất định rất đáng xem. Lãnh Dạ ngoài cười nhưng trong không cười nói, tôi mới không biến thái như vậy. Cái gì biến thái, đây chính là trào lưu, tôi tình nguyện làm người lạc hậu. Tùy em, Viêm Phi cười nhún vai, hai người đi ra cửa trước 9 giờ tới tiệc rượu. Tiệc rượu so với bọn họ nghĩ còn lớn hơn, không ít giới giải trí đại bài đều đến đây, Lãnh Dạ liếc mắt một cái nhìn liền thấy được vài ngôi sao, hắn cùng Viêm Phi trước đó còn tưởng rằng chỉ là điện ảnh phát hành chúc mừng tiệc rượu, hiện tại xem ra tựa hồ không phải như vậy. Lăng Quang Thần cùng Amanda đến sớm, nhìn đến bọn họ, hướng bọn họ phất phất tay. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ vì thế đi qua. Lăng Quang Thần cùng Amanda đêm nay ăn mặc cũng thực chính thức, Lăng Quang Thần một thân tây trang xám bạc, kiểu tóc cũng xử lý thật sự chỉnh tề, thoạt nhìn thành thục không ít, cũng càng soái khí, Amanda còn lại là một thân váy dài hồng, hơn nữa tóc dài cuộn sóng thời thượng, mỹ không chê vào đâu được, tuyệt không so với nữ ngôi sao nào kém cỏi. Hai người đêm nay thật sự là soái phiên. Amanda đánh giá liếc mắt một cái Lãnh Dạ cùng Viêm Phi, sau đó hạ giọng tiến đến trước mặt bọn họ cười nói. Tuyệt phối Nga, cảm ơn, Viêm Phi giơ lên khóe môi, góc truyện audio.com, chung quanh không hề thiếu nam nhân đang nhìn cô đâu, ánh mắt là xem thẳng. Lại nhìn cũng vô dụng, tôi hoa có chủ, Amanda thập phần hào sảng nói, nàng gần đây cùng bạn trai cảm tình còn tăng lên, đã muốn suy xét đính hôn. Có thể ở trường hợp này trở thành tiêu điểm trong mắt nam nhân đối bất cứ nữ nhân nào mà nói đều là việc đáng tự hào. Bất quá không bao gồm tôi. Amanda chọn mi, bà nam nhân, Lăng Quang Thần ở một bên nhỏ giọng thổ tào nói. Cậu nói cái gì, tôi nghe không được, Amanda một dao nhỏ mắt quả qua, tôi cái gì cũng chưa nói. Lăng Quang Thần ngẩng đầu nhìn hướng khác, hai người ghé vào cùng nhau, 10 câu có 8 câu đều tại đấu võ mồm, Viêm Phi cùng Lãnh Dạ nhìn xem buồn cười. Lãnh Dạ nhìn chung quanh ngôi sao cùng nhân sĩ thượng lưu ăn mặc trang điểm xinh đẹp thản nhiên nói. Xem ra đêm nay rất náo nhiệt. Đại khái, Viêm Phi nói, khi nói chuyện có hai nữ ngôi sao lại đây cùng bọn họ vừa đến trước mặt bọn họ còn có ý vô tình óng ẻo tạo dáng. Lãnh Dạ gần đây nổi bật, Viêm Phi cũng bị bầu thành lão vương kim cương của G thị, vì thế mới ra liền hấp dẫn chung quanh không ít nữ nhân chú ý, nhất là mấy nữ ngôi sao. Bọn họ vẫn không quá thích cùng loại nữ nhân hám dầu lui tới, vì thế lễ phép có lệ vài câu xong, tìm lấy cớ đem các nàng đuổi đi, chỉ là vừa đuổi đi hai người lại tới nữa hai người, biến thành bọn họ đều có điểm bất đắc dĩ. Xem ra đêm nay không được an bình, Lãnh Dạ có chút đau đầu nói, Viêm Phi tựa hồ sớm đã thành thói quen, bình đến tướng chặn, thủy đến thổ dấu, cự tuyệt hơn, các nàng sẽ an phận xuống. Đúng lúc này, có người đi tới trong đại sảnh biểu diễn, điều chỉnh vị trí microphone, sau đó mỉm cười đối với microphone bắt đầu nói chuyện. Buổi tối tốt lành, thực vinh hạnh đại gia đêm nay có thể hãnh diện tham dự tiệc rượu, tôi đêm nay có một chuyện trọng yếu tuyên bố. Phát ngôn là tổng tài công ty điện ảnh, Viêm Phi cùng Lãnh Dạ nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau hiểu lòng không tuyên. Xem ra đồn đãi là sự thật, mọi người lực chú ý đều phóng tới trên người tổng tài. Tổng tài nói, tôi nghĩ đại gia hẳn là cũng nghe đến gần đây ồn ào huyên náo sự kiện thu mua, không ít người nghĩ là tung tin vịt, bất quá thực bất hạnh, là thật. Hắn lời này vừa nói ra, giữa sân nhất thời một mảnh ồ lên. Dừng một chút, vị tổng tài tiếp tục nói, tôi tin tưởng công ty sẽ càng tốt phát triển, tôi cũng không thích hợp ngồi ở vị trí này, cho nên công ty sẽ có một vị tân tổng tài tiền nhiệm. Đây là tin tức quan trọng thứ hai, tuy rằng giữa sân không ít người đã sớm nghe nói, nhưng vẫn là mặt lộ vẻ ra kinh ngạc. Tôi hướng các vị giới thiệu vị tân tiền nhiệm tổng tài. Nói xong, quay đầu hướng một bên xem qua. Mọi người tầm mắt cũng theo hắn chuyển hướng bên kia, cuối cùng dừng hình ảnh ở một nam nhân ngoại quốc anh tuấn. Nhìn đến vị thần bí tân tổng tài xong, Viêm Phi cùng Lãnh Dạ đồng thời nhăn lại mi. Gabriel, Viêm Phi theo dõi hắn, ánh mắt trở nên nghiền ngẫm lên. Xem ra hắn là cùng tôi đối nghịch, Lãnh Dạ gật gật đầu, công khai thu mua tin tức còn cử hành tiệc rượu, hắn hoàn toàn chính là hướng về phía chúng ta đến. Viêm Phi nói, xem ra trước đó em nói đúng, đêm nay xác thực sẽ rất náo nhiệt. Góc chuyện audio.com, Gabriel yêu nhã đi lên đài, vị tổng tài kia tự động đứng ở phía sau, tuy rằng trên mặt mang theo cười, nhưng khi nhìn Gabriel, trong mắt vẫn là ngẫu nhiên toát ra vài phần không cam lòng, lần này thua mua cùng đổi vị cũng rõ ràng không phải giống ở mặt ngoài hài hòa, tự tay đem Giang Sơn chính mình tân tân khổ khổ đưa tới trên tay người khác, mặc cho ai cũng không có cách nào nhận loại sự tình này. Gabriel lên đài xong bắt đầu phát ngôn. Hắn tài ăn nói không tồi, một phen nói có thể nói là diệu ngữ liên châu, hắn trên đài nói được tận tính, dưới đài người cũng nghe mùi ngon, Gabriel làm cho người ta ấn tượng đầu tiên phần lớn đều là kinh diễm, anh tuấn, cao lớn, yêu nhã, trên người còn tản ra khí sát quý tộc, này có thể sử dụng đến hình dung nam nhân vĩ đại cơ hồ đều có thể dùng trên người hắn. Đương nhiên, đây là tại lúc không biết người này. Cùng Gabriel tiếp xúc qua hai lần, Lãnh Dạ rất rõ ràng giấu ở sau da mặt hoàn mỹ kia là gì. Gabriel sau khi nói xong, chàng hạ mọi người phân phân bắt đầu vỗ tay, Viêm Phi cùng Lãnh Dạ tuy rằng thực chán ghét hắn, nhưng tại trường hợp này, mặt mũi hay là muốn làm đủ tượng trưng tính vỗ hai cái. Gabriel sau khi nói xong, ánh mắt hướng Lãnh Dạ bên này nhìn lại đây, trên mặt tiêu ý gia tăng. Lãnh Dạ nhất thời có loại dự cảm bất hảo. Gabriel nhìn hắn một cái sau đối với mọi người nói, đêm nay tiệc rượu kỳ thật là vì chúc mừng. Sát thủ cố sự, bộ điện ảnh sắp chiếu mà tổ chức, đạo diễn điện ảnh tại quốc tế cầm không ít giải thưởng lớn, tại quốc nội số một danh đạo, hai vị diễn viên chính cũng đều là đại minh tinh, bất quá đạo diễn cùng diễn viên chính thứ nhất Đỗ Chấn Hào bởi vì quay tân điện ảnh cho nên vắng họp tiệc rượu, như vậy xin mời một vị diễn viên chính Lãnh Dạ đi lên nói mấy câu đi. Quả nhiên, cách chương.